Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 287, Vua Pharaoh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhìn Lưu Kiệt trên mặt chịu đựng đau đớn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, Thu Tĩnh đột nhiên một chút liền ngây dại, chợt trên mặt toát ra một tia ánh nắng đỏ rực, lẩm bẩm miệng nói. Một tái cấp hai người năng lực, con nói không muốn ta cứu, con nói không muốn ta cứu, ta xem ngươi chính là tới kéo chân sau. Lời tuy là như thế nói, nhưng là từ Thu Tĩnh giọng chính giữa, nghe không ra một tia trách cứ Lưu Kiệt ý nghĩa. Vừa lúc đó, đại tế ti tiếng cười lạnh truyền tới, thật là một đám nhìn ảnh từ thương xót người, dứt khoát đưa các người cùng lên đường đi. Vừa nói, hắn lại lần nữa nâng lên tay, không trung to lớn kia cánh tay vậy đi theo tay hắn giơ lên. Hơn nữa, lần này, to lớn kia cánh tay bắt đầu chợt trở nên lớn, so với trước, tăng lên 10 lần lớn nhỏ, lại có che khuất bầu trời thế. Đông nghịt một phiến, từ Lưu Kiệt đỉnh đầu bọn họ đè ép xuống, mấy người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ cảm thấy một trường này nếu là đè xuống, bọn họ phỏng đoán cũng phải bị đè bẹp. Không có biện pháp, Alam khẽ quát một tiếng, chỉ gặp hắn đưa tay kéo ở trên mặt mình băng vải lên. Chợt phát lực, trên mặt băng vải ngay tức thì bị xé tan thành từng mảnh. Lộ ra một bản trắng nõn đang quá mặt, bởi vì băng vải mở ra, Alam đắc ý đem ngón tay cái nhét vào trong miệng. Chợt kéo một cái, hắn ngón tay cái bị mình cắn ra được một cái chỗ rách. Máu tươi từ trên vết thương rỉ ra, sau đó Alam lại là kéo một cái, xé ra đến từ mấy trên cổ dây chuyền. Ở hắn dây chuyền lên treo một cái chữ thập treo rơi xuống. Chỉ gặp hắn đem đầu ngón tay máu tươi rỉ ra lau ở vậy treo rơi xuống lên. Treo rơi xuống lên chợt tản mát ra một hồi u ánh sáng màu xanh lá cây. Trên tế đàn, đại tế ti mặt liền biến sắc. Ở hắn bên người, vậy thanh khí pharaoh vàng quan đột nhiên rung rung một chút. Ngay sau đó, pharaoh vàng quan nắp quan tài bị từ bên trong đẩy ra. Một cổ màu xanh lá cây sẫm sương mù từ trong quan tài chảy ra. Là ai? Quấy giày vua Pharaoh ngủ yên, một đạo tựa như từ viễn cổ mà đến thanh âm vang lên. Một cái to lớn thân hình từ pharaoh vàng quan chính giữa bò ra ngoài. Hắn cả người hiện đầy các loại các dạng xăm, những cái kia xăm có thể không giống với xã hội thượng một ít côn đồ các ké xăm. Đều là hết sức văn lộ phức tạp, thật giống như trận pháp như nhau. Tượng trưng cho Ai Cập nào đó đồ đằng, tản ra thần bí quỷ quyệt hơi thở. Thân hình này mở ra một đôi tràn đầy uy nghiêm ngang ngược cặp mắt, rơi thẳng vào liền Alam trên mình. Hậu bối, là ngươi tỉnh lại ta sao? Xem ra ngươi là pharaoh người thừa kế. Ân, là người nào? Lại khi dễ đến pharaoh người thừa kế đầu đi lên. Vua Pharaoh to lớn thân hình nhảy lên một cái. Lại tiện tay đem vậy thánh khí pharaoh vàng quan sách lên. Ừ, vua Pharaoh nhận ra được pharaoh vàng quan bị dây dưa một tia sương mù màu đen. Mạnh như vua Pharaoh trong mắt, vậy lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là cái gì quỷ lực lượng? So với ta pharaoh lực còn muốn hại ta. Pharaoh vàng quan ở vua Pharaoh trong tay giống như nhẹ bỗng giấy trắng như nhau. Bị hắn hung hãn run hai cái, pharaoh vàng quan lên sương mù màu đen bị run một cái tới. Nhưng là theo Lưu Kiệt quan sát, vua Pharaoh run rẩy cái này hai cái thật không đơn giản. Có vô hình quy luật từ vua Pharaoh trong tay lao ra, đánh bay trên đó sương mù màu đen. Hậu bối, ta tới cứu ngươi. Vua Pharaoh xách pharaoh vàng quan thẳng xông lên lên. Hướng trên trời vậy ùn ùn kéo đến đè xuống cánh tay. Chợt đập ra pharaoh vàng quan. Oanh, cánh tay kia bị pharaoh vàng quan đập trúng. Chợt một hồi vặn vẹo. Sau đó, Pharaoh vàng quan từ lòng bàn tay xuyên qua vào đi vào. Từ trên mu bàn tay xông ra ngoài, mà vậy to lớn cánh tay cũng theo đó nổ. Tứ tán hắc vụ càn quét về phía chân trời bên trong. Phốp, đại tế ti trong miệng cuồng phún ra một ngụm máu tươi. Tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía vua Pharaoh. Ngươi, ngươi kết quả là quái vật gì? Vua Pharaoh cười lạnh một tiếng. Nói ta là quái vật. Ngươi có thể điều khiển loại này sương mù màu đen. Như vậy âm tà lực lượng. Ngươi mới là quái vật đi. Dứt lời, vua Pharaoh nhìn về phía Alam các người. Ánh mắt hắn rơi vào Alam trên mình. Hậu bối, ngươi tên gọi là gì? Pharaoh vị truyền tới nhiều ít thay mặt. Alam giờ phút này trên mặt đã không có băng vải. Da hắn rất trắng non. Hoàn toàn chính là một cái đứa nhỏ. Đối mặt vua Pharaoh, hắn chưa hết ngây thơ trên mặt lộ ra một ít thấp thỏm. Ta kêu Alam. Pharaoh vị đã truyền tới đời thứ 203. Vua Pharaoh chợt ngẩn ra, ngẩng đầu vọng hướng bầu trời bên trong. Đã qua lâu như vậy sao? Xem ra ta thật đã ngủ say rất lâu rồi. Đúng rồi, bây giờ là trạng huống gì? Alam mặc dù ở vua Pharaoh loại này hơn 200 đời tiền bối trước mặt, tương đối thấp thỏm, nhưng ngôn ngữ biểu đạt năng lực còn ở. Hắn dùng ngắn gọn ngôn ngữ, hết sức rõ ràng nói rõ bây giờ tình huống. Vua Pharaoh nghe xong híp đôi mắt một cái. Bộ lạc man thần sao? Cũng được, nếu ngươi dùng máu tươi đem ta thức tỉnh, vậy ta ngày hôm nay liền thuận tay đem cái này cái gì bộ lạc man thần tiêu diệt. Giữ lại cũng là gieo họa. Vua Pharaoh lời nói để cho Lưu Kiệt bọn họ trong lòng một hồi thổn thức. Cũng chỉ có hắn loại này đã từng ở rất xưa niên đại bên trong huy hoàng vô cùng cường giả, mới có thể nói ra loại này khẩu khí nói. Bộ lạc man thần, há là như vậy dễ dàng cũng có thể diệt hết. Theo Lưu Kiệt quan sát, vua Pharaoh cả người trên dưới đều là tử khí. Hắn là hoàn toàn chết. Nhưng là, thành tựu Pharaoh người thừa kế, Alam có nào đó điều khiển vật chết bí pháp. Hắn trước nơi lấy ra treo rơi xuống. Phải cùng vua Pharaoh có liên quan. Hắn dùng máu tươi của mình dính ở treo rơi xuống lên. Liền coi như là thao túng vua Pharaoh. Nhưng là vua Pharaoh tự thân vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa và Alam vị này người thừa kế có liên hệ nào đó. Cho nên vua Pharaoh có thể đang bị bí pháp thức tỉnh sau đó khôi phục mình ý chí. Giống như là ngủ say rất lâu tuổi tháng sau lại tỉnh lại. Đến vua Pharaoh loại trình độ này, thật là có thể nói là không chết. Chỉ cần có hậu bối đối với hắn sử dụng bí pháp, hắn là có thể vĩnh viễn dài tích chữ ở trên thế giới này. Lưu Kiệt đột nhiên đối với vua Pharaoh thực lực có chút hiếu kỳ. Dùng vạn năng quét hình hướng vua Pharaoh nhìn sang. Vua Pharaoh, tin tức cặn kẽ không có quyền tra xem. Cái gì? Lưu Kiệt trong lòng quát to một tiếng. Chợt trợn to cặp mắt, hắn nhớ vạn năng mã QA hệ thống trước ở hắn bước vào linh năng lãnh vực sau đó. Cũng đã mở ra tất cả quyền hạn, nhưng đã đến vua Pharaoh nơi này, lại đột nhiên biến thành không có quyền tra xét. Thần điểu hỏa phượng áp đảo hết thảy trên, nó phá ngông mắt cũng có thể nhìn thấu hết thảy, nhưng là đây là có giai đoạn tính. Giống như Lưu Kiệt còn không có bước vào linh năng lĩnh vực thời điểm, là không có quyền tra xem linh năng lĩnh vực, mà bây giờ, Lưu Kiệt đã bước vào linh năng lãnh vực, cũng không quyền tra xem vua Pharaoh tin tức. Nói cách khác, vua Pharaoh cảnh giới đã siêu thoát linh năng lãnh vực, hắn không phải người năng lực, mà thì ở vào một loại so người năng lực cao hơn sinh mạng tầng thứ chính giữa. Kinh ngạc hơn, Lưu Kiệt hoàn toàn yên lòng, có một cái loại cấp bậc này cường giả, căn bản không cần lo lắng. Đại tế ti khẳng định không phải vua Pharaoh đối thủ, thậm chí, Lưu Kiệt có chút mong đợi, vua Pharaoh có khả năng hay không, khiêu chiến dưới vực sâu vậy thần bí tồn tại,